Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1147. Helen cho Bella nói: "Thân thể sự dễ làm, ta lần này lộng tới không ít kim loại hiếm, vừa lúc có thể cấp đô lo làm một bức tân thân thể." Valkyrie trợn trắng mắt, âm thầm bĩu môi. Nàng không cho rằng thế gian có cái gì kim loại có thể chống đỡ chính mình Dragon Fang. Nhưng mắt thấy Bella rất có nắm chắc bộ dáng, nàng cũng liền rất sáng suốt mà ngậm miệng lại. Bella đang nghe lấy Valkyrie kiến nghị sau, lại đi tìm mấy cái chuyên gia trưng cầu. Mấy người ý kiến vẫn là thực thống nhất, đã trải qua một lần lại một lần thất bại. Đô lo trí tuệ càng ngày càng cao, nhưng thân thể của nàng hiện tại xác thật biến thành đoàn bàn. Thân thể tố chất theo không kịp, rất nhiều lần đều là bởi vì giải toán tốc độ quá nhanh, thân thể vô pháp làm ra hữu hiệu phản ứng mà dẫn tới hành động thất bại. Người nhân bản cái loại này, động bất động liền lưu dịch trắng thân thể đã vô pháp chịu tải đô lo cùng Bosoku. Các nàng yêu cầu tân thân thể, Vibranium là cái hảo lựa chọn, nhưng không thể một mặt sử dụng Vibranium, vì dễ bề về sau dung hợp. Bella sử dụng một bộ phận chính mình tế bào, đồng thời kết hợp Vibranium, chế tạo tân thân thể, nàng thiết tưởng thực hảo. Nhưng bước đầu tiên liền gặp nan đề, tế bào cùng kim loại căn bản là vô pháp làm được hữu hiệu dung hợp, chẳng sợ Bella ức chế chính mình vũ trụ thần linh tính chất đặc biệt, hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại hình thái. Như vậy lấy ra tới tế bào vẫn như cũ vô pháp cùng kim loại tiến hành dung hợp. Đừng nói cộng đồng sinh trưởng, ngay cả cùng tồn tại đều không thể làm được. Kim loại chính là kim loại, tế bào chính là tế bào. Ranh giới rõ ràng, Bella nghiên cứu 2 ngày, trưng cầu thủ hạ một chúng nhà khoa học sau, mọi người cũng không có gì giải quyết vấn đề hảo biện pháp. Nhưng thật ra cho nàng đề cử một cái người, Hàn Duệ nhà khoa học Helen cho tiến sĩ. Helen cho là cái mỹ nữ. Nàng phát minh một trận tên là sinh mệnh nôi kỹ thuật. Cái này tân kỹ thuật có thể hữu hiệu giải quyết tế bào cùng nghĩ sinh thể kết hợp vấn đề. Sinh mệnh nôi có thể nói là tập tái sinh, tự sinh vì nhất thể tự chế tạo kỹ thuật, chữa trị tổn thương, tái tạo nhân thể khí quan đều là cái này kỹ thuật thực tế ứng dụng phạm vi. Bella làm người tới cửa đi thỉnh, kết quả tao ngộ bế môn canh, nàng mặt mũi hoàn toàn vô dụng. Đối phương cự tuyệt đến phi thường dứt khoát, sao lại thế này? Nàng hỏi 006, lão đồng chí cũng không biết là chuyện như thế nào. Vội vàng điều tra kết quả làm người có chút thổn thức, đối phương sở dĩ cự tuyệt là bởi vì Helen cho cùng Wayland có thù oán, Wayland người cũng không đều là người tốt. Ở biết sinh mệnh nôi kỹ thuật có thể chữa trị, tái tạo nhân thể khí quan thời điểm, phía dưới người tự chủ trương, dùng một đống lớn vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn đi hiếp bức Helen cho đi vào khuôn khổ, nữ nhân này rất là kiên cường, cũng thực thông minh. Phát minh sinh ra mệnh nôi loại này công nghệ đen, cho tới hôm nay còn có thể tồn tại, nhiều ít cũng có chút quan hệ. Nàng hướng Storm Shadow xin giúp đỡ, lúc sau liên hệ Brotherhood, cuối cùng tha một vòng lớn, mới tìm được Wayland cao tầng bên này hóa giải mâu thuẫn. Nói là hóa giải mâu thuẫn, thực tế đó là đối Wayland mà nói, đối Helen cho tiến sĩ tới nói, nàng trong lòng có thể nói là oán khí tràn đầy. 006 tự mình tới cửa, đều chạm vào một cái mũi hôi, thật sự không có biện pháp. Bella thông qua đọc tâm, biết được vị này nữ tiến sĩ đặc biệt sùng bái lôi thần Thò. Nàng lại chạy một chuyến Asgard, đem đại ngốc tử Thò gọi tới đương hình người thư giới thiệu. Lúc này mới xem như làm hai bên bắt tay giảng hòa. Wayland dùng 2.500 triệu đô la hơn nữa tập đoàn 0,75% cổ phần, mua được sinh mệnh nôi cái này kỹ thuật, lúc sau thuê nàng tới Westwood công tác. Trọng điểm chính là Vibranium cùng tế bào cộng sinh vấn đề. Triệu bác sĩ, tình huống thế nào? Bella hỏi. Helen cho nhìn xem chính mình thực nghiệm số liệu, lại xoay người nhìn Bella, nàng nhịn rồi lại nhịn. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, nơi này sử dụng chính là ngươi tế bào? Đúng vậy, tế bào có vấn đề. Quá có vấn đề. Helen cho không biết nên nói như thế nào. Nàng tổng cảm thấy là chính mình thực nghiệm ra sai lầm. Nếu không vô pháp giải thích này đó tế bào thoạt nhìn giống như là tân sinh nhi tế bào giống nhau. Trước mắt Bella ít nhất cũng qua 20 tuổi. Thấy thế nào cũng vô pháp cùng tân sinh nhi liên hệ lên a. Nàng cảm thấy là chính mình tính toán ra vấn đề, Bella đoán được nàng tâm tư. Nhưng không chuẩn bị giải thích chuyện này. Nàng đã sớm không có tế bào thứ này. Hiện tại là vì dung hợp vibranium mà cố ý diễn sinh ra tới. Thực tế nàng căn bản không cần tế bào, đại khái khi nào có thể hoàn thành đào tạo. Nói tới chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Helen cho suy nghĩ một chút. Đại khái 10 ngày tả hữu. Phần tử kiều liên tiếp tốc độ thực mau. Bất quá thân thể mới sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Bởi vì ta cũng chưa làm qua phương diện này thực nghiệm. Loại này tên là vibranium kim loại ta cũng không hiểu biết. Bella thật cao hứng. Kia không quan hệ. Thất bại một lần, hai lần, 10 lần cũng chưa quan hệ. Chỉ cần cuối cùng thành công. Đó chính là thắng lợi. Đô lo kiên cường, thông minh, ý chí kiên định. Không e ngại bất luận cái gì khiêu chiến. Đồng thời có được nhân tính. Nàng sẽ là một cái phi thường ưu tú chấp pháp giả, ta có tin tưởng. Chúng ta hôm nay công tác là có ý nghĩa. Này hết thảy không phải vì ta, cũng không phải vì ngươi, mà là vì toàn nhân loại. Ngẫm lại đi, một cái hoàn toàn không có phạm tội hành vi tân thế giới đang ở đối chúng ta mở ra đại môn, canh gà. Nói được nàng đều ghê tởm. Nhưng thế giới này rất nhiều người liền ăn này bộ. Đối mặt rất nhiều Wayland nhân viên công tác nàng cũng là này bộ lý do thoái thác. Tiền phải cho đúng chỗ. Sứ mệnh cảm đồng dạng cũng đến cấp công nhân giáo huấn đi vào. Nàng làm không ít bảo đảm. Nhưng nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Nàng bất chi bất giác liền dùng thượng Stark chế tạo Ultron lý. Do thoái thác không đến 10 ngày. Ngày thứ 9 thời điểm. Thân thể mới liền đi ra sinh mệnh nôi. Bella bên này lập tức đem Dolo cùng Bosoku download tới rồi thân thể mới nội, thân thể mới giống. Như là nàng người nhân bản. Cùng Bella bề ngoài có 7-8 thành tương tự. Lúc này đã nhìn không tới nhiều ít Dolo dấu vết. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Dolo ở một lần lại một lần khởi động lại chung. Số liệu che cái. Cuối cùng biến thành Bosoku một bộ phận, hoàn toàn mới Bosoku lại một lần từ qué suốt chấn nhỏ. Thức tỉnh, nàng tư duy tốc độ càng lúc càng nhanh, không phí cái gì sức lực, liền ở chấn nhỏ nội tìm được rồi mấy chỗ sơ hở. Cũng đối thế giới này chân thật tính sinh ra thật lớn hoài nghi, thông qua một ít dự lưu manh mối. Nàng tìm được rồi chính mình lần trước thanh tỉnh khi lưu lại chứng cứ. Lúc sau mênh mông cuồn cuộn người nhân bản khởi nghĩa liền lại một lần kéo ra màn tre, mỗi ngày đám. Chìm ở tửu sắc giữa Valkyrie căn bản không để trong lòng. Dẫn tới nàng cùng có được vibranium thân hình Bosoku mới vừa một giao thủ. Liền ở vào tuyệt đối hạ phong, vibranium cùng Bella tế bào giao cho Bosoku cực cường lực lượng cùng. Tốc độ, nàng túm lên một thanh lao. Động tác mau lẹ, tư thế tuyệt đẹp, cũng không thèm nhìn tới. Lao giống như là một quả sao băng. Bị nàng nhanh chóng ném mạnh đi ra ngoài, này một thương hoàn toàn phong kín Valkyrie mấy cái tránh. Né góc độ, bức cho nàng không thể không dùng Dragon Fang ngạnh chém, nhìn thiếu chút nữa xỏ xuyên qua chính mình. Thân hình lao, Valkyrie mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Còn không chờ nàng thở dốc, đệ nhị cái lao lại đến. Hết chương.